Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, chương 107, tự thú. Ban ngày hạ một trận mưa, đến ban đêm, trong gió liền mang theo một chút hơi lạnh, tập hợp một chỗ hồng đồng thành cao tầng bên trong. Thậm chí có người có thể từ cái này tia ý lạnh bên trong cảm giác được cùng thời tiết hoàn toàn khác biệt điều hưu chi ý. Vạn vật sinh trưởng gió hè, lại bởi vì tâm cảnh ảnh hưởng, bị bọn hắn xem như để vạn vật tàn lụi gió thu. Có thể thấy được trong lòng bọn họ thấp thỏm, nhưng cái này thấp thỏm không phải không lý do. Chỉ cần là theo chân đời bốn tổ vu đi một ngày quan viên, lại có cái nào không phải như vậy tâm cảnh đâu. Muốn ta nói, cũng không cần quá sợ hãi. Đời bốn tổ vu hôm nay đều là vui vẻ. Ban đêm ăn uống tiệc rượu thời điểm, còn cùng chúng ta uống một chén. Ta cảm thấy, một cái quan viên đứng ra, muốn an ủi mọi người. Nhưng vừa mới nói được nửa câu, liền bị cầm đầu thành chủ đánh gãy. Nói những chuyện này, còn có cái gì ý nghĩa? Đời bốn tổ vu tính tình, sách vở bên trong lại không có thấy qua. Vẫn là ngẫm lại muốn làm sao thẳng thắn mới tốt. Hắn thốt ra lời này ra, rất nhiều người đều nhịn không được giật mình một cái. Đây là bị hù. Đời bốn tổ vu hung danh mặc dù không giống năm đời tổ vu khủng bố như vậy, nhưng năm đời tổ vu là ai dạy ra? Hắn nhưng là đời bốn tổ vu học sinh a. Đời bốn tổ vu không có hung danh, chỉ có thánh minh. Đó là bởi vì đời bốn tổ vu bản lãnh lớn, nhưng cái này cũng không đại biểu đời bốn tổ vu không hung. Từ khi đời bốn tổ vu ra đô thành, nhìn xem Tây An thành cùng Long thành đều trở nên dạng gì, hai cái thần đồ đằng lập tức bắt đầu trắng trợn chỉnh đốn tác phong vận động, nghiêm minh luật pháp, chỉnh đốn tác phong và kỷ luật, còn kém ở cửa thành trên viết xuống. Đời bốn tổ vu sắp tới, cướp gà trộm chó biến mất. Đây chính là hai cái thần cấp quản lý a, mà lại là sớm nhất kỳ đi theo đồ đằng, vẫn là cùng đời bốn tổ vu cùng một cái niên đại xuất hiện đồ đằng. Từ hắn nhóm phản ứng bên trên, có thể nhất nhìn ra đời bốn tổ vu bản sự. Dạng này đời bốn tổ vu, làm sao có thể không để bọn hắn run sợ? Nhưng các phương diện đều làm xong, đời bốn tổ vu làm sao phát hiện a? Rốt cục có quan viên nhịn không được ai thán hỏi thăm, nhưng không ai có thể trả lời vấn đề này. Mặc dù không ai trả lời, nhưng tất cả mọi người đối đời bốn tổ vu phát hiện bọn hắn bí mật chuyện này đều biểu thị ra tán đồng. Nghe nói phàm có bí ẩn, đời bốn tổ vu thăm dò sau cũng sẽ không nói ra, sẽ chỉ mỉm cười, mà lại càng là tìm tới bí mật căn nguyên, cười càng là vui vẻ. Lúc này, hiểu chuyện, có nhãn lực gặp, liền muốn chủ động đi nhận lầm. Càng sớm nhận lầm, chịu tội càng nhẹ, nếu là biết sai không thay đổi, còn muốn tiếp tục giấu giếm, vậy liền tội thêm một bậc, thậm chí trực tiếp mất đầu. Xét nhà, cuối cùng nếu là trêu đến đời bốn tổ vu tức giận, là di tam tộc, bốn tộc, năm tộc, vẫn là cửu tộc, vậy liền nhìn đời bốn tổ vu tâm tình. Ta đi nói đi, thành chủ Chu Đồng dậm chân một cái, quay người chuẩn bị đi ra mật thất này, trực tiếp đi cùng đời bốn tổ vu nói thật. Chờ một chút, có người gọi lại hắn, suy tư nói, không được, ta mang theo hắn đi trước, chạy khỏi nơi này. Tê. Lời này dọa đến một phòng toàn người hít một hơi lãnh khí. Sau đó có người lập tức tiến lên giữ chặt cái này quan viên quần áo. Sau đó càng ngày càng nhiều người giữ chặt hắn. Những người này níu lại hắn, hiển nhiên là không muốn để cho hắn làm như vậy. Nếu thật là để hắn làm thành, những người này đoán chừng đều muốn làm tốt bị Chu cửu tộc chuẩn bị. Ngu xuẩn, Chu Đồng giận dữ mắng mỏ một tiếng. Nhìn hắn chằm chằm hỏi, sự tình dùng cái gì đến tận đây? Chúng ta lại không mưu phản, chỉ bất quá chỉ bất quá có chút tư tâm mà thôi. Lời nói này ra, ngược lại là đạt được rất nhiều người tán đồng. Ở đây quan viên, phần lớn đều gật đầu phụ họa, giống như dạng này, liền có thể giảm bớt tội nghiệp đồng dạng. Đi đi nói nói, gần cùng đời bốn tổ vu nói, không thể đợi thêm nữa. Có quan viên thúc giục, hiển nhiên là thấp thỏm trong lòng không được, không muốn chờ đợi thêm nữa. Những người khác cũng đi theo tỏ thái độ, đều tán thành Chu Đồng kế hoạch, thậm chí muốn cùng đi. Gõ, gõ, gõ, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, trong mật thất đột nhiên trở nên yên tĩnh. Túm người trên tay không dám dùng sức, gật đầu động tác cũng dừng lại. Chu Đồng càng là kinh ngạc nhìn về phía cửa mật thất, dừng lại một chút mới run giọng hỏi, ai? Lão gia, là ta. Nghe được là quản gia thanh âm, Chu Đồng mới thở dài ra một hơi. Thế nào? Chu Đồng bất mãn mà hỏi. Vừa mới đợi bốn tổ vu để người truyền đến lời nhắn, nói thân thể có chút mệt mệt mỏi, hôm nay nếu có sự tình cũng không cần gặp hắn. Mặc kệ sự tình gì, cũng chờ đến ngày mai lại nói. T, quản gia lời nói lần nữa, đám người hít một hơi lãnh khí. Rất nhiều người đều run rẩy ngồi dưới đất, ánh mắt trở nên trống rỗng. Chu Đồng ổn định một chút cảm xúc, trầm giọng nói, biết, ngươi lui ra đi. Tiếng bước chân dần dần từng bước đi đến, trong mật thất lại hồi lâu không một người nói chuyện. Lúc trước ta liền nói trực tiếp báo cáo, các ngươi không nghe, không phải nói cái gì cùng trưởng kim chi thần xung đột. Lúc này tốt đi, ta nhìn đều phải chết, đều phải chết. Cái này nói chuyện quan viên ngồi liệt trên mặt đất, tay đấm đất, trong mắt có nước mắt nói, lúc này nói những này có làm được cái gì? Lúc trước ngươi cũng không phản đối, bây giờ làm sao lại sợ? Cũng có to gan, tức giận trách cứ, ta chính là ma quỷ ám ảnh. Nghe các ngươi, nói cái gì thái sơ không tại, trưởng kim tâm khờ, có thể thành có thể thành. Ta nhìn lúc này làm sao thành, lại một cái sụp đổ, ngồi liệt trên mặt đất nói, chủ ý này không phải ngươi ra. Lúc này nói những thứ này, tốt, Chu Đồng trách cứ một tiếng, để đám người an tĩnh lại. Tất cả mọi người cũng đều nhìn về phía hắn, phảng phất tìm tới chủ tâm cốt. Chúng ta việc này làm không đúng, nhưng trên bản chất rằng, chỉ có thể nói có chút khác người. Kém nhất, lấy cái chết tạ tội cũng có thể chống đỡ quá khứ. Các người ồn ào cái gì? Chu Đồng lời nói này xong, ngược lại để mọi người tâm tính khá hơn một chút. Cuối cùng chí ít cảm thấy không phải khám nhà diệt tộc tai họa. Sáng sớm ngày mai, đều đi với ta gặp đời bốn tổ vu. Chuyện này, chúng ta bàn giao. Chu Đồng nói xong, liền đẩy cửa ra, chuẩn bị để mọi người tàn. Đợi một chút, ngồi dưới đất quan viên lại đứng lên. Trong mắt quay tròn dạo qua một vòng nói, không bằng chúng ta bây giờ liền đi phủ thành chủ cổng quý. Cũng coi như tâm thành. Cái này đề nghị trêu đến đám người một trận nghị luận. Cuối cùng thế mà toàn bộ thông qua được, Chu Đồng cũng không có phản đối. Thế là một đoàn người đi vào phủ thành chủ cổng, dựa theo chức vị cao đất theo thứ tự quỳ xuống. Phủ thành chủ thị vệ tự nhiên không rõ ràng cho lắm, nhưng nhìn những quan viên này đều cúi đầu không muốn nói chuyện bộ dáng, bọn hắn cũng không dám hỏi, chỉ có thể tiến bên trong đem tin tức bẩm báo lên trên. Đời bốn tổ vu nhận được tin tức, nụ cười trên mặt càng hơn, nói một câu, chiêu này vẫn là như vậy có tác dụng. Bên cạnh trưởng kim chi thần nghi ngờ hỏi cái chiêu gì. Đời bốn tổ vu chỉ là khoát khoát tay, cũng không giải thích. Đời bốn tổ vu nói chiêu là hắn khi còn bé đệ ngũ huyền giao cho hắn, lấy tâm lý ám chỉ làm hạch tâm vương bá chi học. Khi đó đệ ngũ huyền còn có chút trung nhị, cho nên thích nói dùng vương bá dạng này hình dung phương thức. Nếu để cho hắn hiện tại nói, đoán chừng sẽ nói là tâm lý ám chỉ cùng hành vi thói quen kết hợp mà thôi. Loại chuyện này Nói ra rất đơn giản, liền là tại một sự kiện không có sáng tỏ trước, bày ra một loại rõ ràng trong lòng tư thái, dùng cái này để kích thích mặt tâm thái của người ta, để chính bọn hắn sụp đổ, bộc lộ ra vấn đề. Lần một lần hai qua đi, làm sâu sắc loại này ấn tượng cùng hành vi quen thuộc. Người khác liền sẽ hình thành tư duy theo quán tính. Đến lúc đó, chỉ cần ngươi vừa tung ra tư thế này, người phía dưới liền sợ hãi, cho là ngươi đã thăm dò đến bí mật của bọn hắn. Nhưng mà ngươi cũng không biết, tựa như lần này, đời bốn tổ vu xác thực thăm dò đến vấn đề. Nhưng ở không có xâm nhập điều tra trước, hắn cũng không rõ ràng cụ thể vấn đề, nhưng hắn không muốn xâm nhập điều tra, không muốn lãng phí thời gian, cũng không muốn đem Hồng Đồng Thành khiến cho gà bay chó chạy. Thế là trực tiếp đùa bỡn lòng người. Những năm này, các đời tổ vu truyện ký đã sớm ra mấy bản, hắn cũng thật sớm đem mình làm năm lần nào cũng đúng phương pháp này ghi lại ở trong sách. Đoán chừng những này cao quản đều đọc qua, theo như sách viết thuyết pháp, là đời bốn tổ vu mỗi có chỗ đến, tất cười chi, đoạt được càng nhiều, cười càng vui vẻ đến cực điểm thời điểm, chính là chân tướng rõ ràng ngày. Đại thể chỉ những thứ này thuyết pháp, kỳ thật cũng chính là dọa một chút người dùng, nhưng lấy đời bốn tổ vu thân phận uy vọng, xác thực giật mình một cái chuẩn. Bây giờ những người kia quỳ gối bên ngoài, đời bốn tổ vu lại cũng không vội vã gặp mặt, hắn còn muốn chịu một chịu bọn gia hỏa này. Cái này giống như ngao ưng, không chịu, không nhu thuận, một đám quan viên quỳ gối trước cửa, thấp thỏm bên trong một đêm trôi qua. Một đêm này, bọn hắn tâm tư bách chuyển, từ thấp thỏm đến bình thản, lại từ bình thản đến sợ hãi. Cho đến ngày xuất sinh, bọn hắn trong thoáng chốc lại có một loại trùng sinh cảm giác. Không có cái nào một ngày để bọn hắn cảm thấy mới sinh mặt trời là mỹ lệ như vậy. Thành chủ, chư vị trưởng quan, đời bốn tổ vu mời các ngươi đi vào. Mặt trời xuất sinh không lâu, liền có thị vệ đi tới, mời đám người đi vào. Quỳ một đêm, có người lên thời điểm lần nữa quỳ xuống. Nhưng cũng không ai dìu hắn. Những thị vệ kia cũng là có nhãn lực, biết lúc này vẫn là không muốn lôi kéo làm quen tốt, đón sương sớm đi vào quen thuộc phủ thành chủ. Nhất là Chu Đồng, một ngày trước hắn vẫn là chủ nhân nơi này, bây giờ người nhà của hắn còn ở chỗ này, nhưng hắn liền là cảm giác nơi này cực kỳ lạ lẫm. Tội quan, Chu Đồng bái kiến đời bốn tổ vu. Tội quan bái kiến đời bốn tổ vu. Tại Chu Đồng dẫn đầu dưới, một đám quan viên đều quỳ trên mặt đất dập đầu hành lễ. Trong mắt vẫn không có cái gì vẻ sùng bái, lại có hối hận cùng sợ hãi. Chu Đồng, ngươi nói một chút, mình sai ở nơi nào? Đời bốn tổ vu cũng không gọi bọn hắn, chỉ là để bọn hắn duy trì quỳ xuống đất tư thế nói. Chúng ta không nên... Không nên ẩn tàng công tượng đồ đằng, càng không nên nếm thử để công tượng đồ đằng lấy trưởng kim chi thần vị trí mà thay vào. Giọng buồn buồn từ quỳ Chu Đồng trong miệng truyền đến, đời bốn tổ vu nghe trên mặt hiện lên kinh ngạc. Hắn là thật không nghĩ tới, đám gia hỏa này thế mà lá gan lớn như vậy. Trưởng kim chi thần, mặc dù khờ choáng váng một chút, nhưng đó cũng là thần cấp A. Cứ như vậy tìm đồ đằng liền muốn thay vào đó. Còn có, kia công tượng đồ đằng lại là cái gì? Đời bốn tổ vu suy tư, quay đầu nhìn về phía trưởng kim chi thần, nghĩ thầm đây là địa bàn của ngươi. Chuyện lớn như vậy, ngươi cuối cùng cũng biết a. Kết quả trưởng kim chi thần nhìn so đời bốn tổ vu còn kinh ngạc. Một đôi sắt mắt trừng tròn xoe. Đồng đỏ trong mắt trực lăng lăng nhìn qua phía dưới quỳ một đám người. Công tượng đồ đằng, ngươi biết không? Đời bốn tổ vu vừa nghĩ tiến lên đem hắn cái cằm nâng lên, để hắn thu hồi cái này vẻ mặt kinh ngạc. Vừa nói, biết, bằng hữu của ta, bị đời bốn tổ vu hỏi một chút. Trưởng kim chi thần ngược lại là linh hoạt, đem bộ ngực quay ba ba vang nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.